Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2138, đoạn tiên đạo. Hạ Vũ thiếu chút nữa ngủm, ngay tức thì trọng thương, bay rớt ra ngoài, trực tiếp rời đi bên trong vây, vàng ống sư tử được trong mắt lộ ra sát khí, muốn đuổi theo, nhưng mà tựa hồ có chỗ kiêng kỵ. Lại có thể không dám rời đi bên trong thành khu vực. Chỉ có thể liếc mắt một cái trọng thương Hạ Vũ, lấy là chết, liền nghiêng đầu trở về. Hạ Vũ nằm trên đất, một hơi một tí, ở nhận ra được sư tử được nghiêng đầu ngay tức thì. Mí mắt mở ra, còn tàn có hậu sợ vẻ. Hạ Vũ kiêng kỵ nói, Thái Ất Kim Tiên và Đại La Kim Tiên hai cái cấp bậc tiên thú. Ước chừng chênh lệch một cái cấp bậc, thực lực liền một trời một vực sao? Hạ Vũ giống như lầm bầm lầu bầu, trước hắn tàn sát Thái Ất Kim Tiên yêu thú, kiếm khóc vừa ra, trực tiếp giết chết, nhưng mà hiện tại, phong thủy bánh xe do chuyển, ngày hôm nay mình thiếu chút nữa bị sư tử được cho trong nháy mắt giết. Cái này ba đại tuyệt cảnh Tề Vân tuyệt cảnh, danh bất hư truyền à? Hạ Vũ khó khăn đứng dậy, rời đi tại chỗ, được tìm một địa phương an tĩnh chữa thương. Mới vừa rồi sư tử được một kích này, trực tiếp làm mình bị thương ngũ tạng lục phủ. Nếu là không có bại lộ thân phận kiêng kỵ, Hạ Vũ ngay tức thì liền có thể thúc giục trọng đồng năng lực thiên tứ. Cướp đoạt chung quanh tất cả tiên linh lực lượng bổ sung tự thân. Chữa mình, nhưng mà hiện tại không dám. Đây là đại tướng quốc tự, âm thầm không chừng có nhiều ít đạo ánh mắt nhìn chằm chằm mình đây. Cho nên vẫn là đàng hoàng, tìm một chỗ nói chuyện phiếm đi. Hơn nữa Hạ Vũ âm thầm hối hận, trước cầm sinh mạng chi ngọc, toàn bộ cho Lam Phong. Mình nếu là lưu lại một lượng phiến, thương thế cũng có thể nhanh chóng chữa. Bất quá hiện tại cũng không muộn, Hạ Vũ cưỡng ép áp chế thương thế. Trong cơ thể ngũ tạng đều có tổn thương, kinh mạch lại là xuất hiện vết nứt, hiện tại phải đi săn được sinh mạng chi ngọc, sau đó chữa thương. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, lật tay cầm ra lam kiếm, âm thầm cảm ứng chung quanh tiên thú, rất nhanh tìm được một đầu vàng ống chăn lớn, trực tiếp vận dụng kiếm cuồng, cộng thêm đánh lén, vàng ống rắn lớn đầu lâu, ngay tức thì bay khỏi. Lộ ra một vẻ nhiệt huyết, vàng ống rắn lớn mắt dọc lộ ra kinh hoàng, không thể nào tin nổi, mình chỉ như vậy không rõ ràng chết, nhưng mà Hạ Vũ dò xét nó thân thể, ở bụng phát hiện một khối đồng xanh phiến, phía trên tựa hồ lưu lại nét chữ này, vậy không hơn xem, trực tiếp lật tay thu, đến nay hiện tại muốn là sinh mệnh chi ngọc, loại vật này không phải mình tích góp. Hạ Vũ có chút nóng nảy, thương thế trong cơ thể đã mau không áp chế được, ở bùng nổ trước, không có thể tìm được sinh mạng chi ngọc, mình ở chỗ này thật sẽ gặp nguy hiểm, thương thế bùng nổ, mình đến lúc đó trọng thương khu, sợ rằng tùy ý một đầu tiên thú, cũng có thể cầm mình nuốt. Hạ Vũ âm thầm cau mày, thời khắc mấu chốt, huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Tựa hồ vậy yên tĩnh lại, vốn là kỳ lân tổ hồn và tổ long hồn lực lượng. Lại có thể đều biến mất, Hạ Vũ tay cầm lam kiếm, bóng người đi lại, không phải như vậy tự nhiên. Thở hổn hển, xuyên qua một phiến phiến rừng cây, tiếp liền giết 7-8 đầu tiên thú. Kết quả một phiến sinh mạng chi ngọc đô không tìm được. Hạ Vũ tức giận dưới. Đứng ở một đầu bạch hùng thi thể phía dưới, một miệng nghịch huyết đoạt hầu ra, thầm hận, cái này địa phương rách, ta thật là chịu đủ rồi, một phiến sinh mạng chi ngọc đô không, coi là ngươi tàn nhẫn. Nói xong, Hạ Vũ thần giác không ngừng tràn máu, chỉ có thể cầm kiếm ở dưới đất đào ra một cái cửa hang, sâu đạt 1000 mét, ngay tức thì ngưng làm ra cái bùn phòng. Đóng kín cửa hang, thương thế rốt cuộc toàn diện bộc phát, Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, há mồm nuốt vào từng hạt tròn chữa thương đan. Mặc dù hiệu quả vi mạt, có thể có còn hơn không? Sắp xếp tự thân hỗn loạn hơi thở, kinh mạch vết nứt, phổ thông chữa thương đan căn bản không dùng, chỉ có thể trước giải quyết ngũ tạng lục phủ tổn thương, chậm rãi chữa. Liên tiếp 2 tháng, Hạ Vũ đều ở đây chữa thương, hơn nữa tiến triển vô cùng là chậm chạp, nhưng mà phúc vô song trí, họa bất đan hành, Hạ Vũ từ lấy là tránh tại dưới lòng đất liền là an toàn. Nhưng mà một đầu vóc người khổng lồ, giống như một cái núi nhỏ vậy quả cầu thịt, cả người phủ đầy trông, tựa như cùng dáng vóc to màu đen con nhím, lớn lên 100 mét, nó tựa hồ cảm nhận được Hạ Vũ hơi thở, nhanh chóng đả thông lối đi, trực tiếp chạy tới Hạ Vũ nơi này. Hạ Vũ đang chữa thương, khép kín giác quan, cho đến nguy cơ hạ xuống, trong lòng kinh hãi, mở ra con ngươi, thần giác tràn máu, nhưng mà trước mắt tối sầm, gay mũi tanh hôi hơi thở truyền tới. Hạ Vũ giống như tiến vào trượt linh lợi lối đi, bên cạnh còn có thịt thối giữa cùng quỷ đồ chơi, không nghi ngờ chút nào. Hạ Vũ bị đầu này màu đen con nhím, trực tiếp cho nuốt sống. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, mình tu luyện tới nay, còn không có qua loại gặp gỡ này đây. Nhất thời, Hạ Vũ chuẩn bị cưỡng ép đi ra ngoài, cũng là nghĩ muốn, nơi này hoàn cảnh kém chút, nhưng mà ngược lại cũng là một cái thích hợp chữa thương địa phương. Đồng thời ở nơi này màu đen con nhím trong cơ thể, mình khai mở trọng đồng, vận dụng thiên tứ năng lực chữa thương, ai có thể nghĩ tới. Hạ Vũ cố không được hoàn cảnh bẩn thỉu, còn có màu đen con nhím cường đại ăn mòn dạ dày dịch. Quả quyết mở trọng đồng, âm thầm vận dụng thiên tứ năng lực, bên ngoài mới vừa lấy là ăn một bữa thỏa thích màu đen con nhím. Híp cười mát, đột nhiên con người co rúm một cái, hét dầm lên, thanh âm chói tai, lộ ra kinh hoàng. Nó cảm giác trong cơ thể dẫn lấy làm hãnh diện lực lượng, nhanh chóng chạy mất, một chút xíu tiêu hao, cũng không cường liệt, nhưng mà tiên thú hung tàn, nguồn chi bên người hoàn cảnh, bọn họ là cực độ thiếu cảm giác an toàn, duy nhất có thể cho mình mang đến an toàn chính là dẫn lấy làm hãnh diện lực lượng, hiện tại lực lượng đang trôi qua. Để cho màu đen con nhím thét lên, tràn đầy kinh hoàng, Hạ Vũ nhưng cảm giác được, từng cổ một màu đỏ lực lượng, thông qua bên ngoài cơ thể hội tụ đến trong cơ thể. Chữa mình thương thế, Hạ Vũ thần giác vi kiều, buộc vòng quanh tà mị nụ cười, nhận ra được thương thế trong cơ thể khôi phục tốc độ, tương so với trước đó nhưng mà nhanh 10 lần vượt qua. Cái này loại lực lượng, nhưng là màu đen con nhím bổn nguyên lực lượng. Đối với cái này loại lực lượng, Hạ Vũ liệu trước tổn thương, khó hiểu lại sinh lòng mấy phần kiêng kỵ. Nguyên nhân chỉ có một, màu đen con nhím lực lượng, cuối cùng không phải mình. Nếu như dung hợp từ bên ngoài đến lực lượng quá nhiều, không thể nghi ngờ đem sẽ ô nhiễm mình thân thể. Trong cơ thể tồn tại những sinh linh khác lực lượng dấu vết. Đối với tương lai mình không nửa điểm chỗ tốt. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, do dự qua sau đó, quả quyết dừng lại, thiên tứ năng lực hiển hóa. Không chỉ có thể hấp thu màu đen con nhím năng lượng, càng có thể hấp thu chung quanh năng lượng thiên địa, cùng với cỏ cây hoa cỏ lực. Điều này sẽ đưa đến màu đen con nhím tới mặt đất, một đường đi qua, cỏ cây chung quanh đều là khô héo, giống như bị rút ra tất cả sinh cơ. Cái này loại dấu hiệu, rất nhanh liền đưa tới đại tướng quốc tự trưởng lão chú ý. Trong đó từ chính những trưởng lão này, không ra nơi liệu, cũng trong bóng tối xem xét Hạ Vũ nhóm người này, âm thầm ghi xuống, có thể thành hay không là nhập phòng đệ tử. Có thể màu đen con nhím cũng là sợ hãi vô cùng. Nó có thể cảm giác được, chung quanh rất nhiều khó hiểu lực lượng dung vào bên trong cơ thể, nhưng mà không có bị nó hấp thu. Chân chính lấy được chỗ tốt chính là trong cơ thể nó thần bí đồ. Màu đen con nhím một đường đi qua, đất cằn ngàn dặm, cỏ cây khô héo, tĩnh mịch vàng đen sắc nhanh chóng bao phủ cái này phiến mặt đất. Nguyên bản chung quanh là hành cây xanh bị, giờ phút này có thể tưởng tượng được, cỏ cây tàn lụi, nguyên bản sức sống dồi dào cây lớn, lá khô đánh mất, sức sống đoạn tuyệt, cái này loại dị tượng, đưa tới từ chính chú ý, âm thầm xem xét, chau mày, nguyên vốn cho là màu đen con nhím sinh ra dị biến. Có thể trách thì trách ở đây, màu đen con nhím hơi thở cũng không có tăng cường một phần. Tất cả lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, giống như đá chìm biển khơi, không có một chút phản ứng. Loại chuyện này cũng có chút tế nhị, có thể ước chừng một ngày thời gian, Hạ Vũ thương thế toàn bộ khôi phục, hơn nữa tu vi còn có tinh tiến, làm người ra đầu tê dại phải. Hết thảy các thứ này đều có giá cao. Đất cằn ngàn dặm cảnh tượng thật xuất hiện, vô số khô héo cỏ cây, một hồi gió nhẹ thổi tới, lá khô chôn vùi thành tro, giống như trải qua vạn năm thời gian mài tổn, yếu ớt không chịu nổi một kích. Cái này cảnh tượng đáng sợ, chính là từ chính vậy âm thầm cảm thấy kinh hãi vô cùng. Tiếp tục xem xét màu đen con nhím, cho đến nó gặp phải một cái xanh biếc giao long, ở một nơi hàn đàm bên ngoài, thân thể khỏe mạnh, dài đến hơn 20 mét hai đầu giao long, tựa hồ còn chưa trưởng thành, nhưng mà nhận ra được màu đen con nhím tiến vào lãnh địa mình. Hắn gầm thét giống giận, hống, màu đen con nhím lại không có bất kỳ sợ hãi, hung hãn mắt ti hí thoáng qua vẻ tham lam. Cả người màu đen nhọn lông, căn căn đào thụ, giống như một tán cần màu đen trường mâu, tự động rời khỏi thân thể, trực tiếp bao phủ ở hai đầu đầu giao đỉnh, đông nghịt cảnh tượng, giống như vạn mũi tên cùng bắn. Hai đầu giao giống giận, há mồm phun ra từng đạo ngọn lửa màu đỏ, phá hủy một phần nhỏ màu đen con nhím lông, nhưng mà hơn nửa bộ phận trực tiếp tận gốc không có vào trong cơ thể hắn, đưa đến trọng thương. Hai đầu giao gặp không địch lại, nghiêng đầu trực tiếp tiến vào mình hàn đàm bên trong. Màu đen con nhím thét lên, khống chế bộ lông màu đen, bắn nhanh tiến vào hàn đàm, ngăn trở hai đầu giao chạy trốn, điên cuồng công kích, làm trong cơ thể nó Hạ Vũ lập tức cảm nhận được, mở hai mắt ra, thoáng qua sạch bóng, nhẹ giọng đích lẩm bẩm, ừ, bên ngoài phát sinh chiến đấu sao? Hạ Vũ cũng không bất kỳ cử động, dù sao màu đen con nhím không bị thương, liền uy hiếp không được mình. Hiện tại mình muốn tăng lên tu vi, sau đó sẽ đi tìm màu vàng sư tử đực. Tề Vân tuyệt cảnh nguy cơ trùng trùng, cũng không mất là một cái chui luyện mình địa phương, có thể để cho mình cảm giác được nguy cơ. Thiếu chút nữa để cho mình rơi xuống địa phương, tuyệt đối là một địa phương tốt. Đây chính là Hạ Vũ ý tưởng. Ở màu đen con nhím trong cơ thể, mình không cố kỵ gì, không ngừng vận dụng thiên tứ năng lực. Cái này loại bá đạo cướp đoạt năng lực, đoạt thiên địa tạo hóa, cướp sạch chung quanh nơi có sinh linh bổn nguyên lực lượng, bổ sung tự thân. Cái này không do để cho Hạ Vũ nhớ tới. Trên trái đất đã từng biến mất một cái đạo thống, đoạn tiên đạo, cái này loại đạo chính thống tu luyện công pháp, trong đó nghĩa sâu xa, chính là đoạt thiên địa tạo hóa, đền bù tự thân doanh thiếu, vô cùng là bá đạo. Sau đó tựa hồ gặp thiên nơi đố kỵ, biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử, không gặp bóng dáng, bất quá mình thiên tứ năng lực. Và cái này loại đạo chính thống tu luyện công pháp, đúng là có hiệu quả hay như nhau. Hạ Vũ suy nghĩ, nhắm mắt tiếp tục tu luyện, chung quanh trừ sinh linh lực lượng, quá mức loang lổ, mình không muốn ra, còn lại năng lượng toàn bộ bị hấp thu tới, chưa biết nhúc nhích vật còn sống. chung quanh thực vật, thiên địa tiên linh hơi thở, bên trong uẩn không chết vật chất, toàn bộ hấp thu tiến vào màu đen con nhím trong cơ thể. Quay lại bị Hạ Vũ luyện hóa, trong cơ thể một bàn tay lớn chất lỏng trong suốt, thật là mình tiên nguyên, mình lực lượng nguồn, giờ phút này tinh túy trong suốt tiên nguyên, chậm rãi lớn mạnh, lúc tối sắc con nhím vậy cảm thụ mình trong cơ thể. Cư trụ một cái mạnh mẽ sinh linh, cường đại đến có thể nhất kích đem hắn tễ hết, màu đen con nhím sợ vô cùng, thân làm tiên thú, đã có tuyệt cao trí khôn, không dám chọc giận Hạ Vũ, chỉ có thể mặc cho hắn ở mình trong cơ thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-luc-luc-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.